Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 306, cầm dẫn họa liền tới tương hợp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Huyền Châu Đại Lục Tây Bắc, Mặc Hương Các, kia tươi đẹp. Ánh mặt trời chậm rãi vương vãi xuống, xuyên thấu qua kia bà sa thụ quan, ở kia trên vùng đất tán lạc nơi tiếp theo sặc sỡ toái kim. Dưới tàng cây, đàn hương lượn lờ, đưa ngang một cái ở đó màu xanh trên thạch đài đàn không. Ở một cái dịu dàng yểu điệu nữ tử bát lộng bên dưới. Phạm âm lượn lờ, say lòng người tâm hồn. Đơn giản là như kia hạt châu lớn nhỏ lạc ngọc bàn, để cho người ta tâm thần sảng khoái. Thế nhưng bát lộng dây đàn tuyết y nữ tử, đẹp đẽ trên mặt mũi, nhưng là băng hàn một mảnh, không có nửa điểm nụ cười, giống như một cái băng điêu trong tranh nữ tử một dạng mặt vô biểu tình. Ao ao ao, bỗng nhiên, chỉ thấy vậy không xa xa một nơi sơn loan trên. Có cực kỳ chói mắt hai tia sáng mang bung ra, rồi sau đó, ở đó giữa không trung, kia một thanh một kim hai tia sáng mang bắt đầu một chút xíu chậm rãi thử dung hợp. Ở đó hai tia sáng mang từ cái này sơn loan trên bung ra lúc, kia bát lộng đàn không như băng tuyết nữ tử, tùm bàn tay trắng nõn nhưng là mãnh dừng lại, kia cửu khúc ruột hồi như vậy tuyệt vời tiếng đàn, cũng là hơi ngừng. Không lưu lượn lờ dư âm, ở đó cách đó không xa không cốc bên trong vang vọng không dứt. Dần dần đi xa, không biết, lần này, Tuệ Minh có thể thành công hay không? Ngọc Linh Lung nhìn kia giữa không trung kia lưỡng đạo thử. Một chút xíu dung hợp quang mang, thanh tú đẹp đẽ nhẹ ngưng, kia băng hàn như tuyết trên khuôn mặt, rốt cục thì có tâm tình, nàng làm sao có thể không nóng nảy. Vốn cho là, kia binh phù cùng thanh dứu thạch chức năng liên tiếp, cũng chỉ là một cực kỳ dễ dàng sự tình. Chỉ cần giữa hai người lấy linh khí câu liên, hai người dĩ nhiên là sẽ phát sinh phản ứng, tiến hành câu liên hỗ thông. Nhưng là, khiến cho các nàng không nghĩ tới là, nàng tại bậc này đợi kia bắt pháp quyết cố gắng, linh khí tràn ra tới tiến hành kia hai người câu liên tiểu Tuệ Minh. Đã là suốt 3 ngày rồi, ở trong 3 ngày này, mới đầu, nàng cũng là đứng yên với kia không cốc bên, không chớp mắt nhìn kia ở đỉnh núi trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, màu bạc bút vẽ trên, cực kỳ tinh thuần linh dịch bị trực tiếp chấm lên, phân biệt hướng kia binh phù cùng kia thanh dứu thạch trên điểm tới tiểu Tuệ Minh, hy vọng có thể làm chút gì cho hắn, đương nhiên. Đối với tiểu Tuệ Minh thực lực, nàng là 10.000 cái phương tâm. Hơn nữa, nàng vốn tưởng rằng, tại vị này kinh tài diễm diễm thiếu niên minh chủ thao túng bên dưới. Kia hai người câu thông cũng chính là chạm một cái mà thành sự tình. Nhưng là, thực tế nhưng là rất là tàn khốc. Tiểu Tuệ Minh liên tiếp thử vài chục lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Mặc dù, có mấy lần như vậy. Vốn là không phản ứng chút nào hai người đều có lấp lánh quang mang tản ra. Hơn nữa ở tiểu Tuệ Minh dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hai người cũng hướng đồng thời bắt đầu dung hợp. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng ở đó hai người câu thông cùng dung hợp tiến hành đạo một nửa lúc. Đều là cũng không còn cách nào tiến tới phân hào. Sau đó, chậm rãi ảm đạm, quang mang biến mất. Tiểu Tuệ Minh vốn là vừa mới thành công triệu khai đại hội võ lâm. Vừa tàn nhẫn trừng trị kia đa mưu túc trí Long Khôn đế quân. Chính là hăm hở lúc. Cho nên, cũng là không cam lòng thất bại. Một lần lại một nềm hết thử. Liên tiếp 3 ngày, cũng không từng ngừng nghỉ. Nhưng là, vô luận hắn dùng ra sao công liên tiếp. Kia trong cốc to lớn thanh dứu thạch cùng kim quang kia bung ra binh phù. Nhưng đều là không cách nào làm được lẫn nhau tin tức hỗ thông. Cho nên với ngay cả tiểu Tuệ Minh, đều có điểm mất hết ý chí. Nhưng là, hắn hiểu được, nếu như mình phỏng đoán không có sai lời nói, kia thanh dứu thạch cùng kia binh phù tài liệu chế tạo đều là cùng một cái loại hình. Chỉ bất quá, này binh phù hẳn là trải qua một cái chí tôn hoặc là tiên nhân cẩn thận chui luyện, mới đạt tới này có thể trực tiếp quan sát kia mục đích nơi cảnh tượng hiệu quả. Hắn tin chắc, nếu như hai người này hỗ thông, như vậy, đối với hắn sau này phát triển con đường, sẽ gia tăng rất lớn trợ lực. Kia đứng ở sơn cốc bên Ngọc Linh Lung, nhìn mặc dù đó là càng ngày Việt quang mang chói mắt, nhưng là lại không có tính thực chất tiến triển hai cái vật thể. Cũng là có chút điểm không ổn định, một cổ vô danh hỏa khí từ cái này đáy lòng hướng lên tuôn. Nàng bản chính là một cái trong tính tình nhân, chưa bao giờ sẽ bởi vì một cái chuyện hoặc là nhân mà kiềm chế tâm tình mình, nhưng là đối mặt kia mặt đầy nghiêm túc, ngây thơ vị thoát nhưng hăm hở, tâm có bản nhược tiểu tuệ minh, nàng nhưng là không đành lòng quấy dày. Bất đắc dĩ, nàng liền thấy vậy không xa xa dưới tàng cây đàn không. Nàng giống như phát hiện có thể giải quyết nộ hỏa công cụ, liền bước nhanh về phía trước, ngồi đàng hoàng ở kia trên thạch đài, chậm rãi bát lộng lên dây đàn tới. Đối với kia đàn không, nàng là rất tinh tường. Nàng từ nhỏ ở kia băng châu đế đô lúc thì có đặc biệt nhạc sĩ giáo thụ nàng khúc nghệ, nhưng là trái tim của nàng tình rất là hướng bên ngoài, thích múa kiếm múa thương, nhưng là không thích những thứ kia cái gì tà âm. Về phần quản dây nhạc khí, nàng đều là không vui lắm vui mừng, chỉ là lại đơn độc thích này đàn không. Ngồi đàng hoàng ở kia đàn không trước, nàng phảng phất như là đang đối mặt một cái rất là thân thiết bạn cũ một dạng, toàn bộ lo lắng cùng khổ não cũng sẽ tan thành mây khói. Kia thích đao kiếm tùm bàn tay trắng nõn, ở đó từng cái dây đàn trên tới lui tuần tra, kia du dương uyển chuyển tiếng đàn, theo trái tim của nàng tự lên xuống, cũng là trầm bổng, bách chuyển thiên hồi, cả người cũng sẽ bị trực tiếp để chống đi. Cho nên, vào thời khắc này nàng nhìn thấy kia dưới đại thụ đàn không lúc, cũng là không khỏi đi đi qua, bắt đầu đánh đàn, cũng liền trong lòng hắn lửa giận khi theo đến kia từng tiếng trầm bổng tiếng đàn dần dần bình phục. Lại đến từ lúc, kia ngồi đàng hoàng ở sơn loan trên tiểu tuệ minh, nhưng là chợt tỏa sáng hai mắt, hắn kinh hỉ phát hiện, ở đó du dương tiếng đàn lượn lờ bồng bềnh lúc, kia vốn là vẫn là dò xét tình hướng câu thông, nhưng là lại trì trệ không tiến hai tia sáng mang, nhưng là có chút về phía trước lại gần một bước, hai tia sáng mang cũng nhanh muốn đụng phải cùng nơi rồi. Này, chẳng lẽ hai cái này vật kiện thích nghe tiếng đàn? Tiểu tuệ minh lẩm bẩm tự nhủ, nhưng là ngay sau đó hắn đánh liền tiêu mất chính mình ý nghĩ, không khỏi lắc đầu một cái. Hai cái này vật kiện là cố thể tài liệu đúc mà thành, lại làm sao có thể sẽ nghe tiếng đàn đây? Đây không phải là chê cười sao? Bất quá, hắn đọc chuyển một cái, trong này, chẳng lẽ có sinh linh? Cái ý niệm này, trực tiếp đem chính mình sợ hết hồn. Hắn vội vàng điều chỉnh chính mình tâm tính, vận dụng kia an thần cuốn chúng kiến thức, đem tâm tình điều chỉnh đến cái loại này tâm như chỉ thủy ôn hòa trạng thái. Sau đó, không chút do dự lần nữa thử. Lần này, hắn rất là kinh hỉ phát hiện, kia một thanh một kim hai tia sáng mang, từ cái này binh phù cùng thanh dứu thạch trên bung ra, nhanh chóng dung hợp, so với trước đó một lần, dung hợp tốc độ nhanh không ít, nhưng là bởi vì lúc trước sợ hãi tâm tính nhiễu loạn, lần này, hắn vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng là, hắn nhưng là rất là hưng phấn. Có con đường, hắn khẽ mỉm cười, sau đó chợt ngẩng đầu, nhìn kia một bộ bạch y, tùm bàn tay trắng nõn đã ngừng nghỉ Ngọc Linh Lung. Làm một tiếp tục thủ thế, Ngọc Linh Lung lập tức hội ý, mặc dù, nàng cũng là không hiểu. kia Tiểu Tuệ Minh tại sao bỗng nhiên không cố gắng dung hợp hai người, mà là quan tâm tới nàng trò chuyện lấy xếp hàng buồn đánh đàn đến. Nhưng là, nàng nhưng cũng không có hỏi lại, hắn nói làm như vậy, vậy thì nhất định có hắn đạo lý, nàng ở trong lòng nói thầm. Vì vậy, nàng cũng là không trì hoãn nữa, bắt đầu bình tâm tĩnh khí, chậm rãi bắt lộng dây đàn, đánh đàn mà bắt đầu. Ở nàng bắt đầu đánh đàn đồng thời, kia ngồi đàng hoàng ở sơn loan trên Tiểu Tuệ Minh, cũng là cặp mắt chậm rãi nhắm lại, tay kia trung ngân sắc bút vẽ, cũng là bị trực tiếp ném lên, treo ở đỉnh đầu của đó trên, kia bút phong trên, có từng điểm thất thải vầng sáng không ngừng tràn lan mà ra, lộ ra rất là huyền diệu. Ngay tại lúc đó, kia trước người Tiểu Tuệ Minh binh phù, còn có bên trong thung lũng kia to lớn thanh dứu thạch trên, bắt đầu có ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh tản ra, tia sáng kia càng ngày càng nóng rực, đến cuối cùng, trực tiếp biến thành lưỡng đạo cực kỳ rộng lớn màn sáng, dần dần tự đi phiêu đãng mà lên. Màn sáng kia bên trong, có một cái cảnh tượng kỳ dị chậm rãi hiện ra, kia binh phù thật sự tản ra kim quang. Bên trong thật sự hiện lên, là kia huyệt châu đại lục trên từng cái trại lính hình ảnh. Còn có kia từng cái tướng quân hình tượng, mà kia thanh dứu thạch phát tán ra thanh sắc quang mang bên trong. Chính là từng cái đại sơn, đồ bạc, rừng rậm, ao đầm đến khi địa lý hình thái. Lưỡng đạo trong ánh sáng có cảnh tượng hiện ra mà ra lúc. Chỉ thấy bọn họ cũng là nhanh chóng đụng vào nhau. Bắt đầu nhanh chóng dung hợp, điểm một cái giao dung cùng ăn thông. Vì vậy, liền xuất hiện kia tối mở đầu một màn. Giờ phút này Ngọc Linh Lung đã là dừng lại kia đàn không đánh đàn, không chớp mắt nhìn kia giữa không trung tình cảnh, hai mắt không hề nháy. Nàng không khỏi cảm giác có dũng khí. Ở đó hai tia sáng màn bên trong, hoàn toàn hiển hiện ra kia từng cái địa lý cảnh tượng cùng quân doanh lúc. Nàng nhiệm vụ đã là hoàn thành, tiếp đó liền muốn nhìn Tiểu Tuệ Minh rồi. Đúng như dự đoán, ngay tại nàng tiếng đàn mới vừa nghỉ, còn dư âm lượn lờ đang lúc, chỉ thấy kia một mực hai mắt nhắm chặt Tiểu Tuệ Minh. Hai mắt bỗng nhiên chợt mở ra, kia trong hai con ngươi có tia sáng kỳ dị không ngừng lóe lên, phảng phất như là từng cái tiềm tàng ở đó trong hai con ngươi họa quyền. Nếu là cầm dẫn họa liền tới dung hợp, vậy liền bắt đầu đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia giữa không trung trên đó cảnh sắc ngàn vạn hai tia sáng màn, trong miệng chậm rãi nói, chỉ thấy hắn chợt nhảy lên một cái thuấn di bên dưới, đã là xuất hiện ở này bán không hai tia sáng màn trên. Kia trong tay phải, nghịch thương thiên bút vẽ nắm, tản mát ra chói mắt ánh sáng bảy màu. Chỉ thấy hắn là như vậy không trì hoãn nữa, trực tiếp bắt đầu vận khí quanh thân linh lực, bút tẩu long xà, ở đó hai tia sáng màn trên trong hư không, xa xa tô họa, từng cái cảnh tượng, tại hắn phác họa bên dưới nhanh chóng ở đó bán không trên không ngừng hiện ra. Ở đó từng cái cảnh tượng bị trực tiếp phác họa hoàn thành lúc, đều có nhàn nhạt bảy màu sắc, ở đó trong đó tự đi bổ túc. Trực tiếp đem kia vốn chỉ là tuyến tô cảnh vật, cũng trang điểm trông rất sống động, có thần vận, giống như muốn trực tiếp chuyển hóa thành thực chất. Thời gian, một chút xíu đi qua, sẽ ở đó trong cao không thái dương, đã ngã về tây, cũng nhanh muốn rơi xuống tây phương lúc, kia thanh dứu thạch phát tán màn ánh sáng màu xanh trên toàn bộ cảnh sắc. Rốt cục thì phác họa hoàn thành. Thất sắc ánh sáng, cũng là nhanh chóng đưa chúng nó mỗi một người đều trang điểm huyền diệu dị thường. Giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lần này, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ bất quá, hai đứa chúng nó người vạn toàn câu thông mốt đương thời tử. Rốt cuộc là như thế nào đây? Tiểu Tuệ Minh nhìn màn sáng kia trên từng tái trông rất sống động cảnh vật. Trên gương mặt cũng có một vệt nụ cười lạnh nhạt chậm rãi hiện lên mà ra. Hắn hơi dừng lại một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.